Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 283 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Hoắc phu nhân đã bị ánh mắt lạnh nhạt của con trai làm cho đau đớn. A Tư, không phải là mẹ tới để chia rẽ tụi con. Đã trải qua nhiều chuyện như thế rồi, mẹ cũng biết đời này con không thể thiếu được Diệp Nhiễm. Mẹ tới đây chỉ muốn thăm con mà thôi. Giờ thấy con sống cũng khá tốt, mẹ đã yên tâm rồi. Mẹ biết sắp tới con muốn làm gì. Đi đi, đi theo đuổi con bé kia đi. Cho dù là 10 năm hay 20 năm, nhà họ Hoắc chúng ta sẽ chờ con bé quay về. Trên mặt Hoắc Tư xẹt qua một tia kinh ngạc, dù sao thì trong nhận thức của anh ta, bà ấy rất không thích Diệp Nhiễm. Bây giờ bà ấy có thể nói ra những lời này, đúng là khiến cho anh ta kinh ngạc lắm. Ngài... Hoắc phu nhân biết anh ta định nói gì, không nhịn được bật cười nói. Người ai cũng sẽ thay đổi, cố chấp u mê lâu như thế rồi, cũng nên tỉnh táo lại. Mẹ biết Triệu phu nhân trước khi chết cũng sẽ không được con dâu tha thứ. Lộc Cơ phu nhân cũng vì con dâu mà hủy hoại hết thanh danh. Nhiều tấm gương bày ra ở trước mắt như vậy rồi. Cho dù mẹ có ngu hơn nữa thì cũng phải suy nghĩ kỹ càng bài học này. Cho nên con yên tâm đi. Từ nay về sau mẹ sẽ không để cho con bé đó khó xử. Nếu con bé có thể mở rộng lòng mình, tới nhà họ Hoắc thăm chúng ta một chút, mẹ sẽ rất vui lòng. Trong nhà không còn phải con bận tâm. Em họ, con trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, nó cũng trưởng thành không ít, gần đây nó cũng tư tâm dũng tính, đang giúp đỡ quản lý sản nghiệp của gia tộc. Nhiệm vụ hàng đầu của con bây giờ là theo đuổi được vợ, những chuyện khác không cần phải con quan tâm. Mẹ tin rằng sau khi chân thành chuộc lỗi lầm, con bé sẽ có thể tha thứ cho con. Hoắc Tư nhẹ nhàng nở ra nụ cười, đây là nụ cười nhẹ nhàng nhất mà anh ta có được trong mấy tháng qua, cũng là nụ cười vui sướng nhất sau khi buông xuống mọi gánh nặng ở trên vai. Cuối cùng anh ta cũng có thể chuyên tâm theo đuổi vợ rồi. Cảm ơn ngài. Hoắc phu nhân cười, cười một lúc rồi lại rơi nước mắt, nên ngay từ đầu bà ta có thể không thông tình đạt lý một chút, có lẽ con trai sẽ không phải trải qua những chuyện trắc trở như vậy rồi. Có điều vẫn còn may, bà ta chưa đến mức đi vào ngõ cụt, mọi chuyện vẫn còn cơ hội cứu vãn, bà ta tin con trai mình có thể dùng tình cảm chân thành để tìm lại tình yêu thuở ban đầu. Chỉ còn con bình an, mẹ đã an tâm rồi, an tâm rồi. Trưa hôm đó, Hoắc Tư liền bắt xe lên tỉnh đi xuống vùng nông thôn. Ngày xưa, vị này là đại thiếu gia của nhà họ Hoắc cao cao tại thượng, thoát một cái như thay da đổi thịt, không còn uy nghiêm như ngày xưa, mà ngược lại có vẻ bình dị gần gũi lạ thường. Đổi lại là trước kia, đừng nói là xe buýt, cho dù là taxi, anh cũng còn ngại dơ, không muốn ngồi. Nhưng một tháng mải rũ ở trong hộp đêm khiến tranh bỏ đi cái thư thái lúc xưa, biến thành một người đàn ông bình thường. Anh ta biết Diệp Nhiễm chịu từ bỏ phồn hoa đô thị lớn, từ bỏ ánh hào quang vô hạn của giới giải trí, chứng minh cô có thói quen sống ở chốn điền viên, muốn sống những ngày tháng bình đạm. Vì vợ mình mà từ bỏ đi áo miện, hào hoa ở bên ngoài, làm một người bình thường cũng không phải là một lựa chọn trải nghiệm không thể chấp nhận gì. Lúc tới một trấn nhỏ của phương Nam, mặt trời đã ngả về phía Tây. Quê nhà của Diệp Nhiễm là thủ phủ vùng trồng nho, cho nên ven đường đâu đâu cũng là nhìn thấy những chùm nho nặng trĩu, tím lị treo ở trên giàn. Ngày hè giáng chiều buông xuống, khắp nơi là một mảnh tím mênh mang, xa hoa lộng lẫy. Sau khi Hoắc Tư xuống xe, nhìn thấy viện nhỏ nông gia, chân làn môn mỏng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Cô gái mà anh ta yêu thương đang ở trong này, mặt trời lặn rồi lại mọc, cứ bình yên trôi qua. Tương lai sau này anh sẽ ở bên cạnh cô, canh giữ quãng đời bình yên còn lại. Được rồi, tuy là con đường theo đuổi vợ còn dài lắm, nhưng anh ta vẫn có lòng tin. Xin hỏi anh là ngài Hoắc sao? Bên tai chuyển tới giọng nói nam đậm chất khẩu âm vùng miền, suy nghĩ mông lung của Hoắc Tư quay về. Anh ta quay đầu lại nhìn, thấy một bác trung niên đang vươn tay ra, vội vàng mở miệng nói. Cháu họ Hoắc, có điều bác ơi, ngài có thể nói tiếng phổ thông không ạ? Cháu không phải là người nơi đây, nghe không hiểu nhiều lắm ạ. Người đàn ông trung niên đổi giọng khác, có điều vẫn có giọng địa phương ở trong đó. Tôi là người quản lý vườn nho của nhà họ Diệp, chuyên phụ trách quản người làm thuê. Tôi họ Triệu, lúc trước có phải cậu gọi điện thoại cho tôi, nói là muốn tới làm công ở trong trang trại nho không? Còn bảo tôi giờ này tới cửa thôn đó đón cậu. Hoắc Tư gật gật đầu liên tục. Vâng vâng vâng, là cháu ạ. À, cháu cũng nghe người khác nói công nhân nhà họ Diệp không đủ người cho nên mới tới hỏi thăm ạ. Chú Triệu vui vẻ ngay. Nhìn dáng vẻ của cậu có vẻ là chưa từng chịu khổ bao giờ. Vết dẻo ở trên mặt này hẳn là có chuyện riêng gì đó nhỉ. Trái lại có vẻ hoang dã, lão luyện. Tôi nói trước, bây giờ thời tiết rất nóng, trong vườn nho rất bị oi bức. Công việc không dễ làm đâu. Nếu cậu có thể làm, tôi dẫn cậu qua. Nếu không làm được, thế thì không cần phải mất thời gian nữa. Làm được ạ, làm được ạ. Hoắc Tư gật đầu liên tục. Anh ta tới đây để theo đuổi vợ, đến nhà nho của vợ làm công. Có gì mà không làm được? Chu Triệu gật gật đầu. Vậy được rồi, cậu thử làm hai ngày trước. Sau đó đến chỗ của cô Diệp báo tin, bảo cô ấy ghi lại ngày công cho cậu. Nói xong, ông dẫn anh ta tới ngôi nhà dành cho công nhân làm thuê của nhà họ Diệp. Hoắc Tư vừa mới nghe tới cô Diệp thì lại hứng thú bừng bừng. Chu Triệu, chú nói cô Diệp là chỉ Diệp Nhiễm sao? Chu Triệu vừa nghe anh ta nói tên của Diệp Nhiễm rất thân thiết, cảnh giác ngay tức thì. Thằng nhóc nhà cậu không có mục đích gì bất chính đấy chứ. Đầu Hoắc Tư đầy vải đen ngòm. Cô Diệp mà ngày ngày ngài nhắc đến kia, trong bụng cô ấy còn có con của cháu đấy, mục đích bất chính giờ chứ, cháu cần phải có mục đích bất chính gì sao? Không đâu không đâu, chú hiểu lầm rồi, cháu nghe người khác nói ở trong trấn chúng ta có một ảnh hậu quốc tế, tên là Diệp Nhiễm, nghe chú nói cô Diệp nên cháu thuận miệng hỏi một chút thôi. Chú Triệu từ từ bất cảnh giác lại cười nói, đúng thế, con bé Diệp Nhiễm kia là niềm kiêu hãnh của trấn chúng ta đó. Làng trên xóm dưới ai ai cũng biết con bé đó. Bây giờ nó không làm ảnh hậu nữa, trở về quê lai chim bán hàng cho hương thân phụ mẫu rồi, làm giàu cho quê hương. Con bé vốn là siêu sao nổi tiếng, đợt này giúp đỡ mọi người không ít việc. Hoắc Tư nở ra nụ cười sung sướng, vợ nhà anh còn có bản lĩnh quá đi. Chú Triệu thấy anh ta hớn hở thế này, nhìn không được cười mắng. Thằng nhóc cậu cười ngây ngô cái gì đấy, có phải vợ của nhà cậu đâu. Nghe nói con bé nhà họ Diệp kia được đại thiếu gia tài phiệt nào đó nhìn chúng rồi, người ta là hoa đã có chủ rồi đấy. Hoắc Tư ho nhẹ hai tiếng, có hơi ngại ngùng bởi vì anh ta chính là đại thiếu gia của nhà tài phiệt kia đó. Ừ thì chú Triệu, trang viên nho của nhà họ Diệp lớn lắm sao? Chú Triệu gật gật đầu, trang viên nhỏ, toàn là thị trấn, bây giờ đều là của con bé Diệp rồi. Chúng ta chuyển nhượng trang viên của mình cho con bé đó hết. Tại sao ạ? Chú Triệu liếc anh ta một cái đầy xem thường, giống như nhìn một đứa ngốc vậy. Nó lai chim bán hàng, khiến cho nơi này của chúng ta nổi tiếng. Chúng ta làm đại lý cho con bé, không phải rất bình thường sao? Buôn bán chia 3-7, chúng ta 7, còn đó 3. Con bé chịu trách nhiệm tiêu thụ, chúng ta phụ trách trồng trọt, thu hoạch, giao hàng linh tinh, đôi bên cùng có lợi. Hoắc Tư nhìn không được bật cười, cô ấy đúng là có đầu óc kinh doanh, vừa về quê đã lũng đoạn thị trường nho toàn thị trấn. Đây đúng là cách làm đôi bên cũng có lợi, vị Diệp tiểu tư này đúng là người thông minh. Chú Triệu lại cảnh giác hơn, thằng nhóc thối không được có ý đồ xấu với con cái nhà người ta, tôi không muốn gánh danh xấu, dẫn sói vào nhà đâu đấy. Lại nửa tháng nữa trôi qua, Vương Thất ở châu Âu nghênh đón một hôn lễ thế kỷ long trọng chưa từng có. Gia tộc Hải Nhân, gia tộc cổ xưa khổng lồ, người ngoài thường lăn truyền bọn họ là hậu duệ của vua Arthur, truyền thống cao quý. Chi trưởng thế hệ này của gia tộc Hải Nhân không có con trai, chỉ có hai cô con gái, đại công chúa Hải Vi, tiểu công chúa Hải Cận. Hai chị em cùng nhau lấy chồng chung một ngày, hôn lễ được định ra vào ngày mùng 1 tháng 7. Cách thời gian tổ chức hôn lễ của Dương Tâm và Lục Gia Bách đúng 2 tháng, gia tộc Hải Nhân gả chồng cho một đôi chị em như hoa này. Người này có địa vị cao hơn người kia. Chồng sắp cưới của cô chị gái là Lạc Hồ, là chỉ huy của tổ chức ám lâm, oai phong một cõi xưa giờ. Chồng sắp cưới của em gái là Thẩm Thành, lại càng có vị thế hơn. Anh ta là anh vợ của Lục Gia Bách, là người cầm quyền của gia tộc y dược lớn nhất thế giới. Điều này làm cho mọi người hâm mộ nhất là hai vị ông lớn ở trên quốc tế này lại chọn địa điểm tổ chức hôn lễ ở gia tộc Hải Nhân. Tổ chức hôn lễ bên nhà gái, điều này đại biểu cho điều gì? Là ở dãy đó. Tuy là gia tộc Hải Nhân không thừa nhận với bên ngoài, hai người con rể này ở rể, nhưng cách làm của bọn họ như thế này chẳng khác nào là chiều chuộng Tô chị em này lên tận trời rồi. Phải biết là tuy là Dương Tâm tài giỏi có bản lĩnh như vậy, hôn lễ vẫn được cử hành ở nhà họ Lục đó. Từ tuần đầu tiên của tháng 6, sau khi gia tộc Hải Nhân thông báo hôn kỳ với bên ngoài, toàn bộ thế giới đều oanh động thảo luận về hôn lễ thế kỷ này. Ngày 20 tháng 6, thời gian được đếm ngược của hôn lễ hai chị em Hải Thị chỉ có 10 ngày, thành phố Hải, nhà họ Lục. Trải qua thời gian điều dưỡng hơn một tháng, sức khỏe của Dương Tâm cũng khá hơn nhiều, béo hơn trước một vòng. Bây giờ cô đã mang thai gần 6 tháng rồi, bụng đã hơi phồng lên, có dáng vẻ của thai phụ rồi. Trong phòng khách, Lục phu nhân đang tìm kiếm kiếm trong đống chân quý của cô. Tâm Tâm, con nói xem mẹ nên tặng gì cho đôi cô dâu chú rể kia vậy? Tuy là bây giờ người ta kết hôn thường đi tiền biếu cho rất nhanh, nhưng rất ít còn chuẩn bị quà tặng nữa. Nhưng nhà họ Lục lại không giống thế, lại có mối quan hệ thông gia với nhà họ Thẩm. Bây giờ Thẩm Thành kết hôn, Lục phu nhân làm trưởng bối, cảm thấy vẫn nên tặng một phần quà cưới thì sẽ tốt hơn. Dương Tâm dựa nửa người vào ghế sofa, mơ màng sắp ngủ. Số tháng dần lớn, bây giờ cô dễ dàng mệt mỏi. Lạc Hồ với Thẩm Thành đều là phú hào, muốn gì có đó. Nếu ngài muốn chọn quà tặng, cứ chọn đại một món đi ạ, giống nhau cả thôi. Lục phu nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy cô nói cũng đúng, vì thế thay đổi cách hỏi khác. Vậy con cảm thấy nên tặng quà như thế nào thì hợp lý? Dương Tâm cố nâng mi mắt lên, thật ra trong đầu cô giờ như đang là hồ gián. Người ở trong lúc mệt mỏi, nào có thể nghĩ ra được cái gì hay ho? Lúc này, Lục tiên sinh đi từ bên ngoài vào, thấy vợ không chịu nổi nữa rồi, mà lại còn có ứng phó với mệnh chồng. Nhịn mà không được, oán giận nói, mẹ, mẹ không thấy mắt của cô ấy híp lại cả rồi sao? Dương Tâm vừa nghe thấy lời này, vội dốc lại tinh thần nói, không mà, em tỉnh táo lắm. Nói xong, cô lại tàn nhẫn chừng Lục ra vách một cái, giống như đang nói, anh bớt châm ngòi thổi gió mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu với em đi. Lục phu nhân buông đám đồ cổ trong tay xuống, đột nhiên vỗ vào trán cô một bốp. Xem trí nhớ của mẹ này, quên mất giờ là con nghỉ trưa rồi. Vậy con đi ngủ trước đi, chờ đến khi tinh thần tỉnh táo lại thì tới đóng góp ý kiến cho mẹ. Không vội, còn tận 10 ngày nữa cơ mà. Lúc này Dương Tâm lại thực sự không buồn ngủ, ngẫm nghĩ lại một lúc rồi mở miệng nói. Tuy là bọn họ cử hành hôn lễ theo phương thức phương Tây, nhưng mà ngài vẫn có thể chuẩn bị cho các cô ấy một bộ mừng ở trong ngày cưới. Trong suy nghĩ của cô, vẫn là những thứ đồ dùng cho hôn lễ kiểu Trung mới có thể thể hiện không khí tân hôn vui mừng. Một màu đỏ rực, áo cưới, khăn trùm đầu, đèn lồng đỏ, tranh động phòng, nến uyên ương, rượu dao bôi. Mẹ, không phải, ngài gọi điện cho sư tỷ Vân Chi, để cho chị ấy giúp chuẩn bị cho hai bộ đồ dùng tân hôn đi. Bây giờ tác phẩm theo thùa Vân Thị vang danh quốc tế, để các cô ấy chuẩn bị những thứ này cũng xem như là chúc phúc cho hai cô dâu mới. Lục phu nhân vỗ đùi đen đét, thẳng thắn quyết định. Cách này hay, được lắm luôn, cứ làm như vậy đi. Nói xong bà vui mừng đi mất. Lục Gia Bách giả bước tới trước mặt Dương Tâm, khom người bế cô lên. Anh làm gì đấy? Ôm em đi lên lầu nghỉ trưa. Dương Tâm vội vàng lắc đầu. Sen ở trong hồ đã hết cả hạt rồi, bây giờ mà ăn, hương vị ngọt thanh mát. Anh đưa em tới đỉnh hóng gió đi, em muốn ăn hạt sen. Lục tiên sinh cúi đầu nhìn cô, thương lượng nói. Anh ôm em về phòng, sau đó sai người hái hạt sen đưa lên phòng cho em có được không? Dương Tâm nào có chịu, đầu lắc lư như trống bỏi. Không được không được, ăn ở trong phòng thì còn gì là thưởng thức, vẫn nên ngồi trước hồ sen mới hay, vừa ngắm hoa sen lại vừa thưởng thức hạt sen, thế mới thú vị chứ. Anh nhanh ôm em tới bên đó đi, nhanh nhanh lên. Lục tiên sinh không lay chuyển được bà xã, chỉ có thể ôm cô đi ra bên ngoài. Đã gần tới tháng 7, thời tiết mùa hè oi bức. Bên ngoài tuy là không đến nóng bức, nhưng lồng hấp như là cũng sắp xỉ 30 độ. Dọc đường đi tới đỉnh hóng gió, trên người của hai người đều đổ đầy mồ hôi. Đương nhiên, bà Lục chân không chạm đất rồi, sở dĩ cô đổ mồ hôi là do thân nhiệt của Lục tiên sinh quá cao, dán vào ngực của anh nóng tới mức đổ mồ hôi. Sau khi vào đỉnh hóng gió rồi, Lục Sa Bách đặt cô lên chiếc ghế đá, lột sạch một quả quýt đưa tới cho cô, rồi mới đi tới bên cạnh đỉnh hóng gió. Từ góc độ này của anh, duỗi tay một cái là có thể hái được đại sen đã chín ở trong hồ. anh hái được mấy cái, đi vòng vèo về lại, lột từng hạt, nhét vào trong miệng vợ mình. Cũng may nhà họ Lục có tiền, có thể trồng một ao sen lớn, lấy hạt sen cho em ăn. Nếu là bình thường thì thử xem, em chỉ có nước thèm chết mà thôi. Dương Tâm hử lạnh hai tiếng. Nó giống như là em không có tiền không bằng. Còn nữa, nói như thế là nhà mẹ em không có tiền không bằng. Lục tiên sinh nhịn không được bật cười. Phải, em giàu, nhà mẹ đẻ của em cũng siêu giàu, cho nên em xứng đáng được mọi người nâng như nâng trứng. Đúng rồi, sáng nay Thẩm Thành gọi điện thoại cho anh, hỏi khi nào chúng ta tới Manchester, em nghĩ xem như thế nào, định khi nào thì đi. Dương Tâm nhét đầy hạt sen ở trong mộng, nói hàm hồ không rõ chữ. Tới sớm trước 3 ngày đi, bây giờ bên kia quá ồn ào, em không nghỉ ngơi được. Bây giờ chuyện mà cô thích làm nhất chính là ngủ. Người mà nhiều lên một cái là không tài nào ngủ được. Lục tiên sinh đảo tròng mắt thử nói. Anh đưa em đi Iceland nhé, chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn đâu đấy. Dương Tâm ngồi ngay ngắn, hứng thú bừng bừng. Được nha, bây giờ xuất phát luôn đi. Người phụ nữ này nói gì mà phải làm luôn sao? Dương Tâm đoạt lấy đài sen từ trong tay anh, để lên trên mặt bàn, sau đó lôi kéo anh đi ra ngoài. Cứ quyết định như vậy đi, bây giờ anh đi chuẩn bị máy bay đi. Lục phu nhân đang hầm canh cho Dương Tâm ở trong phòng bếp, nghe thấy tiếng máy bay gầm rú ở bên ngoài, vội vàng đi ra khỏi gian bếp. Đúng lúc đụng phải quản gia đang vội vàng đi tới bên này. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh muốn ra nước ngoài sao? Quản gia cười nói, là đại thiếu gia với thiếu phu nhân ạ. Hai người họ muốn đi Iceland. Thiếu phu nhân bảo tôi đến nói với ngài một chút. Đến lúc đó ngài tới Manchester thì đừng đưa theo cô. Cậu chủ nhỏ đi cùng ạ. Sau khi Lục phu nhân nghe xong, nhìn không được cười mắng. Hai cái đứa không có ra gì này, mấy giây trước còn dính dít lấy nhau, ở trong đỉnh hóng gió, một giây sau đã nói đi ra nước ngoài. Đúng là thích gì thì làm đó mà. Kinh đô, trong gian phòng chính ở thư phòng, tại trang viên nhà họ Phó, Phó Đức Chính đứng dựa vào phần cong ở trước bàn, im lặng chăm chú nhìn cha của mình đang xử lý công việc. Lần này đại sứ phát sinh sự kiện đã bị ném bom, cũng không phải là do phần tử khủng bố bình thường gây nên. Con tình nguyện đi đến Trung Đông để điều tra rõ ràng việc này, xin cha cho phép. Phó tiên sinh gõ mạnh cây bút máy đang cầm ở trong tay lên trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn đứa con trai đang đứng ở phía trước bàn, trầm giọng nói, hiện tại Trung Đông rất loạn, vô cùng loạn, nhất là Iran và cùng Iraq. Con đi qua đó khác nào là đi chịu chết. Phó Đức Chính thẳng lưng, trên người là bộ quân phục, càng làm tôn lên thân hình thon dài của anh. Chuyện này vốn là trách nhiệm của tôi, xin cấp trên phê chuẩn. Phó tiên sinh bị tức mà bật cười, cho nên hiện tại là con lấy thân phận cấp trên để xin thị thị của cấp trên, chứ không phải là lấy thân phận của đứa con xin cha. Phó Đức Chính gật gật đầu, công là công, tư là tư, hiện giờ chỉ nói về việc công, không nói việc tư, xin cấp trên có thể phê chuẩn cho tôi đi Trung Đông, điều tra việc đại sứ quán bị ném bom. Lần này Trung Đông đã xảy ra sự kiện bị ném bom với quy mô lớn, kể ra thì đại sứ quán của các quốc gia trú tại Trung Đông đều là các phần tử không hợp pháp công kích. Các quốc gia khác đều phải ra tổ chuyên án đi vùng Trung Đông để điều tra tình hình. Còn tình thế của Trung Quốc và các cường quốc Tây Phương đang căng thẳng, cho nên chậm chạp không có người phải đi qua. Hiện giờ Phó Đức Chính tự động xin đi giết giặc, không có gì đáng trách cả. Nhưng Phó tiên sinh lo lắng an nguy của con trai, không muốn con mình gặp phải chuyện không may. Nếu là việc công, vậy đợi lúc đi làm rồi hãy nói, đây là trong nhà, nói việc công không thuận tiện. Phó Đức Chính bị cha ruột chặn đến nghẹn, vừa định phản bác lại, Phó tiên sinh đã xua tay ngăn lại. Việc này cha còn muốn suy nghĩ lại, ngày mai đến văn phòng của cha cho con câu trả lời thuyết phục, đi ra ngoài đi. Phó Đức Chính do dự một chút xoay người đi ra ngoài. Người nhìn thấy bóng dáng cao ngất của con trai, Phó tiên sinh trầm mặc thở nói, Dương Tâm cũng đã lập gia đình hơn 2 tháng rồi, con cũng nên buông xuống, cha biết lý do vì sao lại con muốn đi Trung Đông, không thể lấy được người phụ nữ mình yêu, cũng không thể quên được, cho nên muốn buông thả bản thân. Nhưng Phó Đức Chính à, con cũng đừng quên, con còn có cha mẹ, còn có trách nhiệm của người, để chuyện tình cảm nam nữ làm cho khổ sở, con không cảm thấy làm thất vọng quốc gia đã bồi dưỡng cho con mấy năm nay sao? Thân thể Phó Đức Chính chấn động, im lặng vài giây sau đó lạnh lùng nói, nếu cha đồng ý con đến Trung Đông xử lý công việc, con lập tức đồng ý với cha chuyện quay đầu này, quay về làm một Phó Đức Chính một lòng vì nước trước kia. Phó tiên sinh khẽ thở dài một tiếng, xua tay nói, cút đi. Phó Đức Chính không quay đầu lại, rời khỏi thư phòng. Bên ngoài hành lang, phó phu nhân đứng ở bên cửa, thấy con trai đi ra, bà ta vội vàng lui về phía sau hai bước. Thấy con trai muốn rời đi, bà ta lập tức túm lấy cánh tay của anh lại. Phó Đức Chính, hiện tại Trung Đông rất loạn, mẹ không cho con đi. Con gái thì đã bị điên, được đưa vào bệnh viện tâm thần. Bây giờ người gối bà ta chỉ có một đứa con trai. Nếu đứa con này lại xảy ra chuyện gì, bà ta nên làm gì bây giờ? Nhà họ Phó nên làm gì bây giờ đây? Bà ta thật là vất vả trông chờ Dương Tâm gả cho Lục Gia Bách, hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ của con trai. Vốn tưởng rằng con mình có thể thành thật ở lại bên cạnh mình, 2 năm sau sẽ tìm một người con gái danh môn thục nữ cưới cho nó, sau đó sống một cuộc sống an ổn. Không ngờ rằng thằng nhóc này lại hoàn toàn buông thả bản thân, không để ý đến an nguy của chính mình, làm việc tùy hứng. Chẳng lẽ đả kích từ chuyện của người phụ nữ kia đối với nó thật sự lớn như vậy sao? Cho nên làm cho nó muốn buông thả bản thân mình như vậy. Phó Đức Chính dãy ra khỏi kiềm chế của mẹ mình, lạnh lùng nói, mấy năm nay mẹ đúng là dung túng cho Phó Linh Ngọc, làm cho cả cuộc đời của nó đã bị hủy hoại. Chẳng lẽ việc này còn không đủ để trở thành bài học kinh nghiệm cho mẹ sao? Hiện tại mẹ lại muốn làm chủ cuộc sống của con, nhúng tay vào chuyện của con, là muốn ép con trở thành con rối, mặc cho mẹ điều khiển. Câu nói này có một chút nặng lời. Phó phu nhân vừa mới vươn tay lập tức khựng lại ở giữa khoảng không. Phó Đức Chính, mẹ là mẹ của con, sao con lại có thể nói chuyện với mẹ như vậy? Mẹ để cho con đế đô, tu thân dưỡng tính cho tốt, sau đó tìm một người con gái môn đăng hộ đối để cưới. Việc này là vì tốt cho con. Phó Đức Chính gật gật đầu nói, mẹ đang nói mẹ là mẹ của con, vậy xin mẹ suy nghĩ cho con một chút đi. Con không còn lòng dạ nào để lập gia đình, cả đời này cũng không dự tính kết hôn, sinh con, cho nên mẹ không cần luôn nhắc đến chuyện này ở trước mặt con. Dứt lời anh ta lập tức đi về phía cầu thang. Phó phu nhân bị những lời nói cả đời này cũng sẽ không dự tính kết hôn, sinh con của anh ta kích thích, tức giận mà hét lên với bóng lưng của anh ta. Con dám, nhà họ Phó chỉ có một mình con không thể kết hôn sinh con thử xem. Đáp lại bà ta là bóng lưng lạnh lùng của con trai. Phó phu nhân không khuyên được con trai, chỉ có thể đẩy cửa thư phòng bước vào ầm ĩ với chồng mình. Không cho phép nó đi Trung Đông, nghe không? Phó tiên sinh lấy tay xoa ấn đường nhắc nhở bà ta. Tôi không phải là cấp trên trực tiếp của nó, không có quyền quyết định chuyện đi hay ở của nó. Phó phu nhân giận dữ mà lên tiếng. Sao lại như vậy được? Ông là cấp trên. Phó tiên sinh sụ mặt trầm giọng nói. Nó có quân tịch, thuộc quân bộ phận quản. Tôi là cấp trên cũng không thể lạm dụng tư quyền. Nếu nó xin chỉ thị của lãnh đạo thượng cấp của nó, lãnh đạo thượng cấp của nó đồng ý, tôi cũng hết cách. Bà không thấy được nó khăng khăng muốn đi sao? Càng ngăn cản, nó lại càng phản kháng, hoàn toàn phản tác dụng. Phó phu nhân ngồi trên ghế sofa than thở. Vậy làm sao bây giờ? Trung Đông loạn như vậy, nếu ở bên đó xảy ra chuyện gì, tôi làm sao bây giờ? Nhà họ Phó làm sao bây giờ? Phó tiên sinh không tiếp lời, nhìn cảnh vừa nó bên ngoài cửa sổ, sắc mặt khó đoán. Hôm sau, nhiệm vụ của Phó Đức Chính được gửi xuống dưới. Bên trên đồng ý cho anh ta đi Trung Đông điều tra chuyện đại sứ quán bị ném bom. Sau khi nhận được tin tức, anh ta cũng không về nhà soạn hành lý mà lập tức đi ra cảng, chuẩn bị đi Trung Đông. Khi tới bến tàu, một người phụ nữ chờ anh ta đã lâu tiến đến. Chỉ huy Phó, thật khéo nha, anh muốn đi Trung Đông sao? Tôi cũng đi nữa, phiền anh cho tôi đi chung một đoạn. Phó Đức Chính lạnh lùng liếc cô ta một cái trầm giọng nói. Tô tiểu thư, Tô thượng cấp, chúng ta không quen biết, sau này vẫn nên đường ai nấy đi đi. Nói xong anh ta thong thả đi lướt qua người cô ta, lập tức bước lên chiến hạm. Tô Nhiêu đi theo phía sau anh ta, cười như không cười mà nói. Chúng ta ở trên biển với nhau hơn nửa tháng, chuyện nên phát sinh đều đã xảy ra, hiện tại lại muốn phủi sạch quan hệ, có muộn quá rồi không? Phó Đức Chính lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn cô ta híp mắt nói. Nếu tôi nhớ không lầm, người cô ái mộ là Lục Gia Bách mà nhỉ? Tôi còn nghe nói vài năm trước cô vận Lục Gia Bách như hình với bóng. Nói vậy trong một khoảng thời gian đó giữa hai người đã xảy ra rất nhiều chuyện vui có đúng không? Muốn tìm đàn ông, đi quấn lấy người đó đi, đừng đến đây làm phiền tôi. Nói xong anh ta lại xoay người đi về phía trước. Tôi nhiều vội vàng, nắm lấy tay của anh lại, gấp gáp giải thích. Tôi và Lục Gia Bách trong khoảng thời gian đó không hề phát sinh quan hệ gì. Tôi đối với Lục Gia Bách chỉ là đệ tử sùng bái sư phụ, không có tình yêu nam nữ. Trước đây khi tôi đến tìm anh, đã chặt đứt toàn bộ quan hệ với anh ta, bao gồm vài bật kỷ niệm yêu thích. Hiện giờ trong bao khố của tôi đều là đồ của anh. Sắc mặt của Phó Đức Chính trầm xuống. Anh ta có nghe thấy việc người phụ nữ này gửi hai kiện hàng cho Dương Tâm qua đường bưu điện, nghe nói đều là đồ vật bên người Lục Gia Bách. Cô giấu gì của tôi vậy? Tưởng tượng đến người phụ nữ này cất giấu đồ dùng sinh hoạt của mình bên người, anh ta cảm thấy lạnh hết cả người. Tô Nhiêu nhếch môi cười quyến rũ mê hoặc. Lúc trước em cất giấu thứ gì của Lục Gia Bách, giờ cũng cất giấu thứ đó của anh. Chỉ huy phó, anh hẳn là phải lấy vinh hạnh mới phải chứ. Dù sao thì trên đời này không có mấy người được em yêu ái như vậy đâu đó. Phó Đức Chính mím chặt đôi môi mỏng, muốn hỏi xem cô ta lấy được những thứ đó từ đâu. Nhưng nghĩ lại, một hồi thì cũng hiểu ra được. Thời gian trước, anh ta cùng chung sống với cô ta ở trên tàu. Một khoảng thời gian, cô ta muốn lấy đồ dùng sinh hoạt của anh ta, còn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Đồ trả lại hết cho tôi. Tôi nhiều cười như không cười nói. Muốn lấy những thứ kia cũng được thôi. Anh cũng cưới vợ giống như Lục Gia Bách đi. Để cho em hoàn toàn hết hy vọng, em sẽ trả lại những hết đồ này cho vợ của anh. Sau khi Phó Đức Chính nghe xong, gân xanh ở trên trán giật tưng bừng. Anh ta biết, cho dù hôm nay anh ta giết người phụ nữ này, cô ta cũng sẽ không trả đồ lại đâu. Chỉ huy tối cao của cảnh sát quốc tế cũng không phải là dễ dọa như vậy. Sau khi anh ta đứng im lặng một lúc thì xoay người đi lên boong tàu. Tô Nhiêu vội vàng đuổi theo, nhưng mới vừa đi được hai bước đã bị Phó Đức Chính quát cho đứng im. Đừng có đi theo tôi sợ là mình không nhịn được sẽ quăng cô xuống biển làm mồi cho cá mập đấy. Tô Nhiêu làm sao mà nghe lời anh ta đe dọa tiếp tục đi theo. Phó Đức Chính ra lệnh cho cảnh vệ hai bên ngăn cô ta lại, đừng để cho cô ta lên thuyền. Cảnh vệ lên tiếng đáp lời theo bản năng trắng nở trước mặt Tô Nhiêu. Tô Nhiêu cởi tủm tỉm lấy một tờ giấy thông hành ở trong túi ra. Các anh nhìn cho kỹ, đây là giấy thông hành của Tổng Tư lệnh Quý Quốc, ký tên cho tôi đấy. Nếu mà tôi muốn lên con thuyền này, không ai có thể ngăn cản được. Sau khi mấy cảnh vệ nhìn thấy tờ giấy thông hành này, vội vàng đứng thẳng người, hành lễ kiểu quân đội với cô ta, sau đó cung kính thối lui sang hai bên. Chỉ huy phó, chúng tôi không ngăn được cô ấy, chỉ có thể cho cô ấy qua thôi. Phó Đức Chính lại dừng chân lại lần nữa, híp mắt nhìn giấy thông hành ở trong tay Tô Nhiêu. Xác thực là lãnh đạo trực tiếp của anh ta ký tên lên đó. Có thứ này, cho dù là chiến hạm hay là máy bay chiến đấu, cô ta đều có thể lên, hơn nữa còn rất thông thuận. Ông già kia sao lại cho cô ta cái này chứ? Tô Nhiêu thấy Phó Đức Chính nhìn qua bên này, không nhìn được nhấn mày, vẫy vẫy giấy thông hành ở trong tay mấy cái. Sao nào, lúc này anh không thể ngăn được em đâu nhỉ? Khuôn mặt tuấn tú của Phó Đức Chính bành ra, dạo bước đi vào bên trong khoang thuyền. Anh ta vừa mới móc di động ở trong túi ra, gọi điện thoại cho lãnh đạo nhà mình. Sau khi cuộc gọi được kết nối thành công xong, anh ta trầm giọng nói, chỉ huy, giấy thông hành ở trong tay chỉ huy trưởng của cảnh sát quốc tế kia là thế nào? Tôi nghĩ hẳn là ngài phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Trong mi cà lô chuyển đến tiếng cười giả nua, Phó Đức Chính, cái này cũng không trách tôi được, yêu cầu công việc mà, cho nên mới có để cho cô ấy đi cùng nha. Phó Đức Chính híp hai mắt lại, nhướng mày hỏi, ngài có ý gì vậy? Cô ta là người của cảnh sát quốc tế, không phải là người của chúng ta, để cho cô ta đi theo tôi. Chuyện này không đúng với quy định cho lắm. Cô ấy không phải là đi theo cậu. Cựu thủ trưởng sửa sai lại cho đúng. Cô ấy hợp tác với cậu, cùng với cậu đi điều tra nguyên nhân vì sao vùng Trung Đông lại bị bạo động. Phó Đức Chính à, cô ấy là người phụ trách cảnh sát quốc tế, cho nên tai mắt trải rộng khắp toàn cầu. Càng dễ dàng phối hợp điều tra với cậu, cậu phải biết lấy đại cục để làm trọng. Cô ấy không chọn hợp tác cùng với quốc gia khác mà lại cố tình chọn cậu, bởi vì cô ấy cũng là người Trung Quốc. Nếu cô ấy có lòng như vậy, vậy thì chúng ta tác thành rồi, dù sao chuyện này cũng có nhiều chỗ cần tới cô ấy. Cho nên tôi không được từ chối. Đúng vậy, cậu có thể từ chối được, bởi vì đây là quyết định của cấp trên. Cậu không những không được tẩy chay cô ấy, mà còn phải cư xử phải phép, tiến hành ngoại giao tốt với cảnh sát quốc tế. Nếu cậu mà không làm được chuyện này, vậy thì tôi chỉ có thể giáng cấp cậu, điều người khác đi vùng Trung Đông thay cậu, từ cậu chọn đi. Nói xong đối phương trực tiếp cắt đứt trò chuyện. Phó Đức Chính nghe tiếng tút chuyển tới từ mấy cà rô, trên mặt âm trầm một mảnh. Hay cho tôi nhiều đó, thế mà lại dùng thủ đoạn thế này buộc anh, leo lên lưng hổ khó xuống. Sao nào, không đuổi được em đi đâu nhỉ? Anh ấy sao, vẫn là nên thành thật dẫn em đi cùng. Giờ em lại là bánh trái thơm phức đấy, trong tay em đang nắm giữ tư liệu quan trọng. Nếu mà không phải em nhắm trúng vào anh, thì còn lâu em muốn chia sẻ thông tin với anh nha. Phó Đức Chính vươn tay xoa xoa đầu mày đang giật giật, bất đắc dĩ hỏi, cô thích tôi ở điểm nào, tôi sửa. Tô Nhiêu cười đến là vu mị, dạo bước đi tới trước mặt anh ta, nhưng người không dương dán sát vào người. Theo bản năng, Phó Đức Chính muốn né tránh, kết quả lại nghe cô ta nói, nếu em mà bị té ngã rồi bị thương, em sẽ đi mách với thủ trưởng đó. Thủ trưởng đã nói, nếu anh mà dám bắt nạt em, thì ông ấy sẽ giáng chức của anh đó, để bạt người khác lên. Phó Đức Chính cứng đờ người ngay lập tức, để mặc cho cô dính sát vào người. Mặc dù làm tổ trong ngực người đàn ông rồi, Tô Nhiêu vẫn không thành thật, giơ tay chọc chọc lên ngực của anh ta. Cổ thì sáng dướn lên cao, chạm vào cằm của anh ta. Gân xanh ở trên trán Phó Đức Chính giật tưng bừng, vốn anh ta không thích có phụ nữ nào tới quá gần mình, chứ đừng nói người phụ nữ nhiệt tình phóng khoáng thế này. Muốn đàn ông thì ra ngoài tìm, tôi không phải là đồ ăn ở trong chén của cô. Nếu không muốn tôi thấy cô phản cảm, thế thì cô cách xa tôi một chút. Tô Nhiêu cười khanh khách nói, nếu có thời gian tới gần anh, để anh thấy phản cảm thì đã sao đâu. Phó Đức Chính mặt lạnh, liếc mắt cô ta một cái, cười khuẩy nói, cô tin là cô có nhằm tổ trong ngực tôi nửa tiếng, tôi cũng không có hứng thú gì với cô. Tô Nhiêu sừng sốt, đợi đến khi phản ứng lại mới cười duyên nói, cấm dục như vậy sao, em thích, bởi vì chinh phục được người như vậy mới có cảm giác thành tựu. Lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng bẩm báo, chỉ huy trưởng, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, có thể xuất phát được chưa ạ? Phó Đức Chính chưa tìm được cách nào tốt để quăng người phụ nữ này đi, cho nên chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Xuất phát đi. Một lát sau bên ngoài vang lên tiếng loa vang dội. Tô Nhiêu lợi dụng lúc Phó Đức Chính nhìn ra ngoài, đột nhiên nhún chân lên, hôn một cái lên trên mặt anh ta, sau đó nhanh chóng lùi về bên cạnh. Sắc mặt Phó Đức Chính trầm xuống, ánh mắt sắc bén, thẳng tắp quét về phía cô ta. Tô Nhiêu nhún vai, không sao cả. Hết cách rồi, mỹ nam dụ hoặc quá mức, không nhịn được phải hôn một cái mới được. Lúc này Phó Đức Chính thật sự tức giận, bạnh mặt đi ra ngoài. Tô Nhiêu nhìn cái bóng dáng của anh ta, có một chút đau đầu đỡ chán. Xem ra tên này không dễ dàng bắt tới tay được, khó chơi y chang nhân Lục Gia Bách vậy. Điều thế cũng chẳng sao cả, tương lai còn dài, vẫn còn có nhiều thời gian để câu anh ấy tới tay. Buổi chiều ngày hôm sau, Lục Gia Bách và Dương Tâm đã đến Iceland. Trước khi đi xuất phát, Lục tiên sinh đã thông báo cho nhân viên hành chính của chi nhánh công ty ở bên này chuẩn bị ổn thỏa, cho nên bọn họ mới vừa tới thì đã có người thay bọn họ xử lý thủ tục giấy hôn thú. Vào lúc nhận được giấy chứng nhận kia, hai người đang ôm nhau thắm thiết, ánh hoàng hôn rơi xuống ở trên người bọn họ, ấm áp lại lãng mạn. Cùng thời khắc đó, Manchester, trong khoảng thời gian này, gia tộc Hải Nhân đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ cho hai đôi tân hôn, cho nên vô cùng náo nhiệt. Trong lâu đài gia tộc Hải Nhân, không khí vui mừng bỗng dưng trở nên căng thẳng vì Hải Vi đột nhiên hôn mê. Các bạn vừa nghe xong tập số 283 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.